Bài kinh số 118, Kinh nhập tức xuất tức niệm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Diên giảng đường Lộc Mẫu, cùng với rất nhiều thượng tọa có thời danh, có danh xưng, như tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahamoggallana, Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Mahakakayana, Đại Ca Chiên Viên, tôn giả Mahakotita, Đại Kohila, tôn giả Mahakapina, Đại Kiếp Tân Na, tôn giả Mahakunda, Đại Quần Đà, tôn giả Anuradha, Ana Luật, tôn giả Krevata, Li Bà Đa, và tôn giả Ananda, Anan, cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. Lúc bấy giờ, các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy các tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo, và các tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào ngày Bố Tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự Tứ, đang ngồi giữa trời với chúng tỷ kheo đoanh dây. Thế Tôn nhìn quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỷ kheo: "Ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này, tâm ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này, do vậy, này các tỷ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Kumuji." Những tỷ kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Kumuji." Các tỷ kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Và các thượng tọa tỷ kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân tỷ kheo nhiều hơn nữa. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo, giảng dạy 10 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo, giảng dạy 20 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo. Và những tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Kumuji vào tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng tỷ kheo đoanh dây. Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn xung quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỷ kheo: "Hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều. Bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần, với một bao lương thực trên vai để ý kiến. Chúng tỷ kheo, này là như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này là như vậy. Này các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ,

Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, đứng thẳng và trú niệm trước mặt, chánh niệm, vị ấy thở vô, chánh niệm, vị ấy thở ra, thở vô dài, vị ấy biết, tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vị ấy biết, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn, vị ấy biết, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vị ấy biết, tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nhập tức xuất tức niệm. Này các tỷ kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập? Như thế nào làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào, này các tỷ kheo thở vô dài, vị ấy biết, tôi thở vô dài. Hay khi thở ra dài, vị ấy biết, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết, tôi thở vô ngắn. Hay khi thở ra ngắn, vị ấy biết, tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú nghiệp tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đối với các thân, ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nghĩ, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các tỷ kheo trú nghiệp tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở trời. Này các tỷ kheo, đối với các cảm thọ, ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo nghĩ, cảm giác tâm tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác tâm tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm thiền định tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm thiền định tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, này các tỷ kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, này các tỷ kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo nghĩ, quán vô thường tôi sẽ thở vô, vì ấy tập, quán vô thường tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Trong khi tùy quán pháp trên các pháp, này các tỷ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Chị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn, với niệm xả ly. Do vậy, này các tỷ kheo, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, tỷ kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhập tức xuất tức niệm, này các tỷ kheo, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Và bốn niệm xứ, này các tỷ kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú. Này các tỷ kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với tỷ kheo. Trong khi ấy tỷ kheo tu tập niệm giác chi, trong khi ấy niệm giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỷ kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Này các tỷ kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Trong khi ấy trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với tỷ kheo. Trong khi ấy tỷ kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy trạch pháp giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với trí tuệ, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy, với sự tinh tấn, không thụ động bắt đầu khởi lên với tỷ kheo ấy. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, tỷ kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất, được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các tỷ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỷ kheo tinh tấn tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên tỷ kheo, trong khi ấy hỷ giác chi được vị tỷ kheo tu tập, trong khi ấy hỷ giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn, thân của vị ấy được tâm khoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, Kinh An Giác Chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, Kinh An Giác Chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân kinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo có thân kinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy, định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, định giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy, với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỷ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ như trên, quán tâm như trên, quán pháp trên các pháp, tỷ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này các tỷ kheo, trong khi niệm của tỷ kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên tỷ kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi đến sung mãn. Tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, với trí tuệ và tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị tỷ kheo. Tinh tấn giác chi được tỷ kheo tu tập. Tinh tấn giác chi được tỷ kheo lập cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy, tinh cần tinh tấn thì không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi tỷ kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỷ kheo lập cho đi đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo, trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo tu tập, trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo lạp cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo, trong khi vị ấy có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy, định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, định giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy, với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo, trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo tu tập, trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn. Và này các tỷ kheo, bảy giác chi tu tập như thế nào? Làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho mình giải thoát được viên mãn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi như trên, tu tập tinh tấn giác chi như trên, tu tập hỷ giác chi như trên, tu tập khinh an giác chi như trên, tu tập định giác chi như trên, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các tỷ kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho mình giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh nhập tức xuất tức niệm thứ 118.